không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 muốn thức đêm chơi game. Nhị, mặt khác hai cái đội viên không thể nghi ngờ cũng đã thấy một màn này, ba người hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ bị thương tư cấp đội viên có chút dồn dập thô nặng tiếng thở dốc. Thang máy ngắn ngủi mà lâm vào nào đó lặng im, loại này hình ảnh tuy rằng hoàn toàn không thể xưng là đến rất san trình độ. Những cái đó nhảy bắn, như là từ nhà ai trộm máy sấy đồ lục đương đầu đậu Hà Lan xạ thủ nhóm động tác vụng về thong thả. Ở một mức độ nào đó thậm chí còn có chút kỳ quái hỉ cảm. Nhưng chỉnh sự kiện vẫn là có chút vượt qua bọn họ đoán trước, tư cấp đội viên hoàn toàn không có dự đoán được một màn này. Tâm tình có chút phức tạp, ấn miệng vết thương thấp xuyễn nói. Cứ nhiên là thực vật đại chiến cương thi sao? Không, căn cứ trước mắt cục diện, chúng ta là cương thi một phương. Bởi vì những cái đó đậu Hà Lan là có thể thương tổn chúng ta, tam cấp đội viên đi qua đi. Cẩn thận mà sơ soạng cửa thang máy thượng bị đậu Hà Lan oanh ra nhô lên. Nghiêm khắc tới nói, hẳn là cương thi đại chiến thực vật, dựa theo cái này logic tới đẩy. Chúng ta vừa rồi cho dù đánh lại nhiều cương thi, chỉ sợ cũng cùng nhị, cùng D2 giống nhau. Tam cấp đội viên kịp thời sửa lời nói. Ở kết toán thời điểm, chỉ có thể lấy con số kinh nghiệm điểm xám xịt chạy lấy người, tư cấp đội viên tâm tình càng phức. Tạp, ngoặc kép, tam cấp đội viên lấy ra một phần y dược bao đưa cho hắn. Thu hồi thương, nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Những cái đó đậu Hà Lan xạ thủ có thể so cương thi hung tàn nhiều, bọn họ sở dĩ thả lỏng cảnh giác. Là bởi vì phiêu lưu mộng vực ở tiến vào khi sẽ không dự đánh giá cấp bậc cùng khó khăn. Mà này đó cương thi biểu hiện ra ngoài chiến lực thật sự quá mức hữu hạn. Thoạt nhìn cùng bình thường nhất kia một loại mộng vực không có bất luận cái gì khác nhau, giống cái. Loại này mộng vực, giống nhau đều là nào đó quá mức sinh động đại não ở đêm khuya chính mình dọa chính mình. Ấp ủ ra cái sắp thành hình ác mộng, này đó ác mộng hơn phân nửa sẽ bị kén kịp thời kiểm tra đo. Lương chặn được, ném vào này mộng vực tạo thành ngân hà chung. Bọn họ đã thuận tay xử lý không biết nhiều ít cái, không nghĩ tới lúc này đây. Bọn họ lại mắt thấy một hồi nhẹ nhàng vui sướng bình thường ác mộng phong cách đột biến. Tư cấp đội viên càng là trực tiếp bị một đậu Hà Lan sát không có 10% huyết lượng, đã tới rồi này một bước. Trận này mộng liền không phải do không chuẩn bị khởi tinh thần. Mỗi người đều nghiêm túc lên cẩn thận ứng đối, thanh niên không có lập tức mở miệng. Hắn nâng lên tầm mắt, như suy tư gì mà nhìn về phía Trang Điệt, người sau nguyên nhân chính là vì đánh ra một cái siêu cấp. Hoàn mỹ gôn đánh, khiêng gậy bóng chày, hướng Lăng Tố kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng mà Lăng Tố cũng phi thường nghiêm túc mà. Nghe xong toàn bộ hành trình. Xoa xoa tiểu quyển mao, cho hắn ban phát một cái chính mình động thủ chế tác đậu Hà Lan huy hiệu, hai người kia là dùng trò chơi mũ giáp lâm thời tiếp nhập, nhìn không tới tên của bọn họ cùng tương ứng đơn vị, thanh niên cùng hai cái đội viên đều không có gặp qua bọn họ, tuy rằng có thể xác định này hai người không phải trực thuộc nhiệm vụ già, nhưng tựa hồ cũng hoàn toàn không như là mới đến bình thường chịu mời nhân viên, càng quan trọng là loại này hồn nhiên thiên thánh, không thể hiểu được liền hoàn toàn đem người khác che chắn bên ngoài cảm giác. Thanh niên ở tổng bộ thời điểm, đã từng nghe D2 táo bạo rồi lại cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả quá không ngừng một lần. Các ngươi cùng những cái đó cương thi giao thủ thời điểm, có chú ý tới quá cương thi không có gặm các ngươi đại não sao? Thanh niên hỏi, a, tam cấp đội viên bị vấn đề này hỏi đến ngây ngẩn cả người một lát. Không có đi, người bình thường sẽ cố ý đi chú ý loại địa phương này sao? Người vừa rồi phát hiện, thanh niên không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu tựa như đối phương nói. Đại bộ phận người làm nhiệm vụ, khẳng định sẽ không bởi vì cương thi cư nhiên quá mức hảo đánh. Không gặm chính mình đầu óc mà trách móc nặng nề đối phương trừ phi là sọ não đã bị mở ra. Lại trơ mắt nhìn cương thi ghét bỏ mà xoay người rời đi. Có thể ở thang máy chỉ dựa vào quan sát đến ra điểm này. rõ ràng mà phán đoán ra cương thi công kích ý đồ. Trước tiên làm tốt ứng đối, kịp thời đem suýt nữa đánh trúng hai gã đội viên kia. Viên Đậu Hà Lan dùng gậy bóng chày đánh trở về, bất luận này hai người có phải hay không làm D2 cùng F3 buồn đầu ăn lỗ nặng, lại chết sống không chịu công khai thân phận thần bí nhiệm vụ già, đều đã đáng giá thận trọng đối đãi. Hắn trầm ngâm một lát, chủ động đi hướng Lăng Tố cùng Trang Điệt. Vừa rồi đa tạ, có thể hay không thỉnh giáo một chút các ngươi đối cái này mộng vực cái nhìn? Chúng ta tưởng cùng các ngươi hợp tác, thanh niên thẳng thắn thành khẩn nói. Nếu ngạnh khiêng bên ngoài những cái đó Đậu Hà Lan xạ thủ, chúng ta đại khái cũng rất khó ứng phó. Thang máy đóng cửa trước, hắn liền cân nhắc quá những cái đó Đậu Hà Lan công kích lực độ. Tuy rằng không đến mức đối nhị cấp nhiệm vụ giả tạo thành quá nghiêm trọng tinh thần lực tổn thất, nhưng vấn đề liền ở chỗ, Đậu Hà Lan số lượng thật sự quá nhiều, chính hắn có thể tiêu hao tinh thần lực tới tăng lên nhanh, nhẹn độ, nhưng thật ra đại khái suất đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng bất luận kế tiếp áp dụng cái gì hành động, hai cái đội viên đều rất có thể công đạo ở đầy trời bay loạn Đậu Hà Lan trong mưa. Lăng Tố mới vừa đem Đậu Hà Lan huân chương cấp tiểu quyển mau mang hảo, nghe vậy nhẹ nhàng dương hạ mi, Trang Điệt thực dễ nói chuyện, gật gật đầu chuyển qua tới. Không khách khí, thang máy rốt cuộc ly đến xa hơn một chút. Hắn vừa vặn cũng có muốn hỏi kia hai người chi tiết. Cuối cùng mấy chục giây, ở bỗng nhiên toát ra tới cương thi trong đàn. Các ngươi có nhìn đến quá dơ kỳ hoặc là đỉnh đầu có thùng sắt chướng ngại vật trên đường đặc thù thân thể sao? Tư cấp đội viên mờ mịt mà há miệng thở dốc. Ngoặc kép, a, lúc ấy cái loại này dưới tình huống, Đậu Hà Lan đều đã che trời lấp đất chiếu mặt tạp lại đây. Bên người lại chen đầy cương thi. Tư cấp đội viên bận về việc tự bảo vệ mình, hoàn toàn chưa kịp chú ý này đó, hắn theo bản năng nhìn về phía một bên. Phát hiện tam cấp đội viên thần sắc cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có thể đáp được với tới vấn đề này, may mắn Trang Điệt cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là lại tiếp tục hỏi, tới gần những cái đó Đậu Hà Lan xạ thủ, có hay không trường hai cái đầu, ba cái đầu, hoặc là màu lam đầu. Tư cấp đội viên, ngoặc kép, hắn không tự giác khái vướng hạ, ngữ khí có chút chột dạ, hẳn là không có màu lam, ở hắn trong ấn tượng. Tựa hồ không có nhìn đến màu lam ở kia một tảng lớn xanh mượt Đậu Hà Lan mầm xuất hiện quá. Nhưng Trang Điệt như vậy vừa hỏi, lại cũng có chút lấy không chuẩn. Trang Điệt gật gật đầu, đem bút thu hồi tới, khép lại notebook. Tư cấp đội viên dùng y dược bao chữa trị thương thế, hắn tinh thần lực đã hồi mãn, sắc mặt lại vẫn là mơ hồ có điểm trắng bệch. Cái trán cũng có hơi mỏng một tầng mồ hôi lạnh thấm ra tới, loại này khẩn trương rất khó dụng cụ thể nào đó từ tới hình dung. Đảo không phải Trang Điệt như thế nào có khí thế, vấn đề như thế nào xảo quyệt, đơn thuần là bị lão sư trước mặt mọi người vấn đề nhưng một chữ đều trả lời không lên, cục diện thật sự quá khủng bố. Chỉ là nồng hậu cảm giác áp bách cũng đã có thể làm người ở trong mộng gấp đến độ tỉnh lại, đặc biệt nhìn Trang Điệt cái gì cũng chưa nhớ, không nói một lời mà khép lại notebook. Tư cấp đội viên đã ở trong nháy mắt mộng hồi thảm thiết học sinh thời đại. Trang Điệt nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là thói quen tính mà thu thập tận khả năng nhiều tin tức. Nếu đối phương cái gì đều không có chú ý tới, kia cũng có dưới loại tình huống này xử trí phương pháp, chỉ là cứ như vậy liền nhiều ít sẽ tồn tại bởi vì tình báo không đủ, dẫn tới xem nhẹ nào đó quan trọng chi tiết nguy hiểm. Trang Điệt tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên, hắn đối tư cấp đội viên dùng để trị liệu chính mình y dược bao càng cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì? Cái này là y dược bao, trực thuộc nhân viên có mua sắm quyền hạn. Tư cấp đội viên rốt cuộc tìm được một cái có thể đáp được với tới vấn đề, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, lập tức giải thích nói. Nói là y dược bao, kêu tinh thần lực bổ sung tề, kỳ thật càng chuẩn xác. Nó là dùng để hồi huyết, mộng vực không phải hiện thực. Nhiệm vụ giả thân thể sẽ không thật sự bởi vì trong mộng công kích mà đã chịu thương tổn, sở dĩ sẽ có bị thương, rất huyết tình huống. Kỳ thật chính là ý thức đem tại đây loại hoàn cảnh hạ tổn thất tinh thần lực dùng nào đó cụ hiện. Hóa phương thức biểu đạt ra tới, như là tim như bị đao cắt, minh tâm khắc cốt, đều khả năng tại ý thức thể trên người thật sự lấy mặt chữ hình thức xuất hiện. Như vậy thoạt nhìn có chút không có việc gì tìm chết hành vi. Đảo không phải tiềm thức ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Y học thượng có tan nát cõi lòng tổng hợp chứng, linh tinh bệnh tật. Một ít tâm lý bệnh tật cũng sẽ có rõ ràng thân thể hóa biểu hiện, cảm xúc, tinh thần cùng tư duy. Là thật sự có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thân thể cảm thụ, mà tinh thần lực bổ sung tề. Chính là kén cấp nhiệm vụ giả dùng để hồi phục loại này tổn thất một loại đạo cụ. Sử dụng lúc sau có thể nhanh chóng hồi huyết. Chẳng qua có nghiêm khắc liều thuốc cùng sử dụng số lần hạn giá trị ở thượng một giấc mộng chung. Nghiêm tuần ý đồ cung cấp cấp trang điệt nhanh chóng khôi phục tinh thần lực thần kinh trình tự. Cũng có cùng loại hiệu quả. Tỷ như ta vừa rồi rớt 10% huyết điều. Một cái y dược bao liền hồi đầy, từ cấp đội viên một hơi giới thiệu rõ ràng tình huống. Lại bổ sung nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ta lại dùng một lần y dược bao. Cũng chỉ có thể hồi 7% đến 8. Nếu lại dùng, hiệu quả cũng chỉ có 5% thậm chí càng thấp nếu là còn tính toán ở trong khoảng thời gian ngắn sử. Dụng lần thứ tư, loại sự tình này căn bản là không có khả năng phát sinh, ở giám sát đến nhiệm vụ giả có loại này giấu. Hiệu thời điểm, kén liền sẽ trực tiếp đóng cửa rớt hậu trường, cưỡng chế nhiệm vụ giả lâm vào hôn mê. Cũng lập tức đem này ý thức truyền tống ra mộng vực, Trang Điệt vừa nghe hắn miêu tả. Cũng đã minh bạch loại này y dược bao bản chất. Endorphin, tư cấp đội viên sửng sốt. Cái gì? Một loại nội nguyên tính thiên nhiên thuốc giảm đau. Trang Điệt đơn giản giải thích một câu. Nếu ta không đoán sai, nó hẳn là thông qua điều tiết endorphin tới đạt tới hồi huyết hiệu quả yêu cầu nghiêm khắc là đúng, Trang Điệt nhắc nhở nói. Một khi lạm dụng dẫn tới tự thân endorphin phân bố hỗn loạn, sẽ đối thân thể cùng tâm lý tạo thành rõ ràng tổn hại. Nghiêm trọng nhất tình huống, nói là vạn kiến phệ đau lòng không muốn sống cũng không quá, tư cấp đội viên hoảng sợ. Cúi đầu nhìn xem đã sử dụng quá y dược bao, kia kén cấp ra an toàn liều thuốc không có vấn đề. Loại này thần kinh điều chất bản thân cũng là nhân thể chính mình hợp thành, Trang Điệt lắc lắc đầu. Một bên nói một bên tìm kiếm chính mình ký ức. Y dược bao chỉ là nổi lên nào đó phụ trợ điều tiết tác dụng. Nghe nói ăn cay, chạy bộ cùng lớn tiếng ca hát cũng có trợ giúp endorphin sinh ra, hắn bỗng nhiên từ nơi này tìm. Được rồi chút linh cảm, đáng tiếc tạm thời còn không có thời cơ nào cùng trường hợp triển khai thực nghiệm. Cũng chỉ hảo đem ý niệm tạm thời đặt ở một bên, nói hồi bên ngoài đậu Hà Lan xạ thủ. Trang Điệt, nhìn về phía tư cấp đội viên. Tinh thần lực của ngươi cấp bậc là LV2. Tư cấp đội viên theo bản năng gật gật đầu. Đúng vậy, hắn còn không có tới kịp nghĩ lại. Tiếp tục giới thiệu nói. Nhị cấp chính là 200 điểm. Tới hạn giá trị là 70. Một khi rớt đến 70 dưới, cơ bản liền không thể động. Liên tục 5 phút sẽ bị cường lui. Nói đến một nửa, tư cấp đội viên mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kinh ngạc mà nhìn Trang Điệt. Không đúng, người như thế nào biết ta cấp bậc? Ta rõ ràng nhớ rõ ta tuyển che giấu cá nhân tư liệu a, đoán. Trang Điệt nói, người vừa rồi nói, người huyết điều rớt 10%, song phát. Tam tuyến, xạ thủ cùng hàn băng xạ thủ. Chúng nó phun ra đậu Hà Lan thương tổn đều là nhất trí. Chỉ là số lượng bất đồng. Hoặc là hơn nữa, chút có giảm tốc độ hiệu quả hàn băng đặc hiệu mà thôi, cho dù chưa từng chơi trò. Chơi này, chỉ cần cẩn thận một chút quan sát vừa rồi đậu Hà Lan xạ thủ đuổi giết cảnh tượng. Kỳ thật liền rất dễ dàng phát hiện, bất luận cương thi như thế nào bị đậu Hà Lan đánh trúng. Tổn thất sinh mệnh giá trị đều là cố định, bị 7 viên đậu Hà Lan đánh trúng. Cương thi liền sẽ hoàn toàn mất đi công kích năng lực. Mỗi 10 viên đậu Hà Lan là có thể tiêu diệt một cái cương thi, nói cách khác. Bất luận là chảy ra, ở giữa trán vẫn là giống ta như vậy chỉ là tiếp xúc. Đều sẽ tạo thành đồng dạng trình độ thương tổn, Trang Điệt chỉ chính mình ngực. ta cùng đội trưởng tinh thần lực vừa rồi đều tiêu hao 20 điểm. Lại kết hợp ngươi vừa rồi nói huyết điều rớt 10%. Cho nên ta phỏng đoán, tinh thần lực của ngươi tổng sản lượng là 200 điểm, tư cấp đội viên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Quay đầu lại nhìn chính mình đồng đội, thanh niên đang muốn nhặt lên một cái đậu Hà Lan nghiên. Cứu, nghe vậy lập tức thu hồi tay. Nhanh chóng đứng dậy về phía sau lui lại mấy bước, cái kia. Quấy rầy một chút, tam cấp đội viên thật sự nhịn không được. Từ bên cạnh chen vào nói. Nói cách khác, các ngươi hai vị, vừa rồi cũng đã phỏng đoán ra này đó, hắn nhìn Trang Điệt. Lại ngẩng đầu nhìn cư nhiên bồi Trang Điệt như vậy là một trận lăng tố. Mà ở đã đoán được chuyện này tiền đề hạ, các ngươi không riêng chủ động nhặt lên đậu Hà Lan, thậm chí còn cầm nó chơi tiếp. Này không phải chơi. Trang Điệt cúi đầu nhìn ngực, nghiêm túc sửa đúng. Đây là đậu Hà Lan huân chương, lăng tố dùng đứt gãy rơi xuống đậu Hà Lan nộn mầm cùng đậu Hà Lan. Diệp Trang Trí, đem nó làm được đã tinh xảo lại khóc. Trang Điệt chủ động yêu cầu đội trưởng giúp chính mình mang ở phía trước phóng hoa hồng vàng vị. Chí, mà kia chi bị hoàn chỉnh phục khắc tiến ý thức chung màu vàng hoa hồng. Tắc đã bị Trang Điệt thu vào ba lô an toàn nhất bảo hiểm chỗ sâu trong, hắn còn riêng dùng khen. Thưởng điểm mua cái vĩnh không điêu tàn bình hoa. Chỉ cần đem hoa bỏ vào đi, vừa không sẽ áp hư cánh hoa, cũng sẽ không làm gai nhọn bởi vì thiếu thủy mà khô héo. Tam cấp đội viên nhìn cái kia đậu Hà Lan huân chương, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Há miệng thở dốc, trầm mặc xuống dưới. Ngoặc kép, các ngươi có phải hay không còn làm khác thực nghiệm? Thanh niên bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ta nhìn đến các ngươi nhặt không ngừng một cái đậu Hà Lan, trên thực tế rơi xuống tiến thang máy xương đậu Hà Lan đã bị lăng tố cùng Trang Điệt thu thập tới rồi cùng nhau. Còn xếp thành một cái rất có nghệ thuật cảm phòng kim tự tháp tạo hình, thanh niên chính là nhìn đặt ở cao nhất thượng kia viên đậu Hà Lan. Suýt nữa liền nhịn không được duỗi tay đem nó cầm lên, nếu dựa theo, mỗi tiếp xúc một viên đậu Hà Lan liền sẽ rớt 20 điểm tinh lực quy luật. Cho dù hai người kia tinh thần lực hạn mức cao nhất cao đến sâu không lường được, hiện tại đại khái cũng đã rớt đến không sai biệt lắm, các ngươi còn hảo hảo mà đứng ở nơi này. Đã nói lên các ngươi trên thực tế cũng không đã chịu nhiều như vậy thứ thương tổn. Thanh niên nhìn về phía Trang Điệt, suy đoán nói, chỉ cần trước sau kiềm giữ một viên đậu Hà Lan, liền có thể miễn dịch loại công kích này. Căn cứ trước mắt kết quả tới xem, thật là như vậy. Trang Điệt gật gật đầu. Nhưng chúng ta còn không có hoàn thành thực nghiệm, trước mắt mới thôi. Bọn họ chỉ là chứng minh rồi, chỉ cần trước sau kiềm giữ một viên đậu Hà Lan, liền có thể không bị thang máy đậu Hà Lan đột nhiên nhảy dựng lên công kích. Trang Điệt đi tới thang máy màn hình điều khiển trước. Người này liền muốn đi ra ngoài sao? Tam cấp đội viên nhìn ra hắn hướng đi, trợn tròn đôi mắt. Bên ngoài nếu là không an toàn làm sao bây giờ? Bên ngoài nhất định không an toàn. Nhưng nhắc nhở đã thực rõ ràng, Trang Điệt nói. Nơi này hiện tại đã không còn là thang máy. Là cương thi dùng để trốn đậu Hà Lan đại bản doanh. Mặt trên cái kia đếm ngược là chốt mở môn giảm sóc thời gian, trừ bỏ cửa thang máy. Nơi này không gian là hoàn toàn phong bế. Xuất khẩu nhất định không ở cái này địa phương, dựa theo trò chơi thường quy ý nghĩ. Xuất khẩu khả năng sẽ bị thiết trí ở đậu Hà Lan xạ thủ bảo hộ mặt cỏ đối diện. Cho nên bất luận như thế nào đều đáng giá thử một lần. Trang Điệt nhanh chóng nói. Trừ cái này ra, các ngươi không có chú ý tới sao? Cương thi rớt sinh mệnh giá trị giả thiết cùng nhiệm vụ giả huyết điều là nhất trí. Nói cách khác nó bên trong quy tắc cùng kén, đồng bộ không ngại lớn mặt hoài nghi một chút. Nói không chừng đây là phiêu lưu mộng vực nào đó tính chung, hắn vừa nói. Một bên giơ tay ấn thượng thang máy mở cửa kiện, thang máy phía trên màu đỏ đếm ngược lóe vài lần. Lần thứ hai từ 60, bắt đầu nhảy lên, này đó cảnh trong mơ bị cắt đứt cùng bản thể liên hệ. Cũng liền vô pháp lại trường kỳ duy trì từ bản thể chế định quy tắc cùng lúc đó. Chúng nó một bên ở tiềm thức mênh mông ngân hà trung phiêu lưu. Một bên bị kén, quy tắc sở thông thả đồng hóa, kén cũng không phải không có năng lực trực tiếp phá hủy chúng nó, mà là cố ý đem này đó mộng vực bảo lưu lại xuống dưới. Giao cho nhiệm vụ giả xử lý. Tam cấp đội viên có chút khó hiểu. Chính là hà tất như vậy làm đâu? Như vậy chẳng phải là làm điều thừa sao? Làm điều thừa. Trang Điệt quay đầu lại nhìn thoáng qua trong tay hắn thương. Các ngươi viên đạn phải tốn nhiều ít khen thưởng điểm. Lực sát thương thế nào? 100 khen thưởng điểm 10 phát. Ta cây súng này quyết định bởi với mệnh trung bộ vị. Bình quân xuống dưới. Một phát viên đạn có thể rớt 20 điểm tinh lực. Tam cấp đội viên theo bản năng đáp. Đoàn mua có ưu đãi. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Quay đầu lại xem qua đi. Thang máy môn chậm rãi mở ra một cái tiểu phùng. Lộ ra bên ngoài đã cái đầy toàn bộ mặt đất đậu Hà Lan, tam cấp đội viên. Ngoặc kép, hắn đã hiểu Trang Điệt ý tứ cùng kén, quy tắc đồng bộ. Cũng liền ý nghĩa ở này đó phiêu lưu mộng vực chung nhặt hoạch có đặc thù hiệu quả vật phẩm. Cũng sẽ có được cùng kén, mở ra mua sắm đạo cụ đồng dạng hiệu quả. Là có thể ở chính thức nhiệm vụ chung sử dụng, này không phải đậu Hà Lan. Là đầy đất 10 đồng tiền 10 đồng tiền 10 đồng tiền 10 đồng tiền. Nhớ tới chính mình bỏ vốn to mua sắm một kho hàng không thể lui băng đạn. Tam cấp đội viên bỗng nhiên trong lòng quặn đau. Đè lại ngực Trang Điệt hoạt động thủ đoạn. Thật vất vả tới một lần. Đương nhiên muốn cho thu hoạch càng phong phú một chút như vậy sinh trưởng thành mộng vực. Kỳ thật nguyên bản chính là lấy tới cấp nhiệm vụ giả nhóm luyện tập chẳng qua. Chính xác mở ra phương thức. Hiển nhiên không phải soát kinh nghiệm thăng cấp loại này nghiêm trọng lãng phí đến phí phạm của trời hành vi, Trang Điệt nắm lấy gậy bóng chày. Đầu trên đỉnh tiểu quyển mao tinh thần mà quơ quơ. Hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm không ngừng giảm bớt con số. Huống chi, đây chính là chân nhân bản thực vật đại chiến cương thi. Lấy trước mắt trên thị trường dân dụng kỹ thuật, cho dù là làm được lại rất thật game thực tế ảo. Cũng rất khó giống một giấc mộng giống nhau. Làm trò chơi giả cảm giác được hoàn toàn đích thân trải qua này cành. Thật vất vả tới một lần. Có ai có thể cự tuyệt mạo đậu Hà Lan vũ về phía trước kích thích xung phong. Ôm lấy tươi mới giòn đậu Hà Lan mầm gặm thượng một mồm to đâu. Hết chương.